Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1089, trang trí nhà. Góc truyện audio.com. Editor, may, anh ấy, tốt hơn trước rất nhiều. Trình Thi Đồng giật giật khóe miệng, thuận tiện hỏi, chú nhỏ tớ đâu? Chú nhỏ của cậu đương nhiên là ở Nam Kinh đi làm rồi. Anh ấy lại không có nghỉ hè, mới sẽ không trở về đâu. Tiểu Thỏ cau mũi, nói với Trình Thi Đồng, bởi vì người này đi làm quá bận rộn, cho nên chuyện sửa chữa phòng bây giờ đều rơi toàn bộ ở trên thân một mình tớ. Không phải nhà của các người mới vừa cầm đến tay không lâu sao? Nhanh như thế liền lắp đặt thiết bị rồi à? Trình Thi Đồng vừa kéo vali hành lý chậm rãi đi tới ở trong sân bay. Vừa tán gẫu với cô, là mới vừa cầm đến, chỉ là cũng không phải là trang trí ngay bây giờ. Chờ sau khi 9 tháng khai giảng mới lắp đặt, Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục nói với Trình Thi Đồng. Nhưng chú nhỏ cậu nói, lúc nghỉ hè muốn xác định phong cách trang trí trước, sau đó cũng định ra đường đi của điện nước. Còn có đủ tài liệu lắp đặt, phòng bếp phòng tắm các loại, ai nhà tớ kháo, một đống lớn, nói đến đầu tớ đều đau. Chú nhỏ tớ cũng thực yên tâm để một mình cậu đi trang trí. Chú ấy không sợ cậu hủy đi nhà chú ấy vừa mới mua sao? Trình Thi Đồng nghe giọng nói Tiểu Thỏ, nhịn không được cười lên, vậy sao có thể chứ? Nếu tớ muốn phá hủy nhà của anh ấy, đừng nói chú nhỏ cậu. Người đầu tiên tìm tớ chính là người vật tư được không? Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt nhìn muốn nhìn người đầu kia điện thoại. Sau đó mới hậu chi hậu giác phát hiện, Trình Thi Đồng là không thấy được liếc mắt kia của mình. Được rồi, buổi tối ra ngoài lúc ăn cơm, cũng mang tài liệu cậu đang nghiên cứu kia, tớ giúp cậu tham khảo một chút. Trình Thi Đồng suy nghĩ một chút, quyết định nhìn ở trên phân thượng tình bạn nhiều năm. Vẫn là đưa ra cứu trợ với cô. Quá tốt, Đồng Đồng, tớ yêu cậu chết mất. Tiểu Thỏ cao hứng bỗng chốc nhảy dựng lên, nâng điện thoại của mình, liền hôn bẹp, bẹp mấy cái với đầu kia điện thoại. Được, được, đừng ghê tởm tớ, tớ chỉ giúp cậu tham khảo một chút, thuận tiện học tập kinh nghiệm. Trở về sau khi tớ và tiểu cố nhà chúng tớ kết hôn, tớ cũng biết nên làm cái gì bây giờ. Trình Thi Đồng vẻ mặt ghét bỏ nói với đầu kia điện thoại. Được, được, không thành vấn đề, cậu cứ việc học, Tiểu Thỏ mới không thèm để ý những lời kia của cô ấy. Chỉ là sau khi hết lần này đến lần khác dặn dò buổi tối cô ấy nhất định phải đến tìm cô sớm một chút. Lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Cách chương.